Pokemon dị điểm, chương 48, cuối cùng cũng tìm được Seymour. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình ngày thứ 3, cũng là ngày cuối cùng của Route 3. Mọi chuyện trong ngày hôm này khá thuận lợi vì không có bất cứ trainer nào chặn đường, thách đấu họ nữa. Chắc cũng bởi vì đã gần tới MT Moon nên chẳng ai muốn tiếp tục đi để rồi gặp phải Team Rocket dẫn đến kết cục là bị chúng cướp Pokemon cả. Nhưng không vì thế mà tốc độ trên của cả nhóm bị chững lại. Riolu, LV26, GT27, Moop không học thêm, Kadabra, LV27, GT28, Moop học thêm sai câu cắt, Gloom, tư chất 115. GT 117, Geodude, GT, Grappler, LV23, GT 25, tư chất 117 lục đậm, GT 132 lam, Moop học thêm Cell, Distract, Oni, LV24, GT 25, Moop học thêm Dragon Breath, Iglybuff, LV15, GT 20. Thần Thiên 2, 8 tim, GT, 2, 9 tim, Moop không học thêm, Butterfree, LV19, GT, 21, Moop không học thêm, Pixiotto, LV25, GT, 26, Moop không học thêm, tư chất của Geodude tăng nhiều đến mức kinh khủng. Riley không ngờ được chuyện nó tăng tận 15 điểm tư chất chỉ vì tiến hóa thành Grappler. Có vẻ như Brock thực sự là một breeder tài năng như người đàn ông đó nhận xét. Ngoài ra thì bây giờ đã là 4 giờ 30 chiều. Theo Brock thì có một poker center ngay bên cạnh cửa hang MT Moon nên mọi người có thể sẽ dừng lại để nghỉ ngơi một đêm tại đó. Cả nhóm đi thêm một đoạn thì có một con Nidoran đực vừa đi vừa ngó tới ngó lui xung quanh như đang trốn tránh cái gì đó. Thấy vậy nên Riley lấy Pokédex check nó thử xem như thế nào. Nidoran đực, LV15, tư chất 121 lam nhạt, tính cách cứng rắn, đặc tính Hustle, Move Earth Power, Poison Zap, Leer, Pack, Focus Energy, Double Kick, Poison Sting, Chip Away, Toxic Spy. Đây rồi. Nó chính là con Nidoran mà Riley đang cố gắng tìm kiếm suốt hơn 2 ngày qua. Nó không phải là một con Nidoran đực bình thường mà là một con Nidoran đực có đặc tính Hustle. Riley cũng chẳng phân biệt là đực hay cái, nhưng quan trọng nhất là đặc tính này sau khi tiến hóa Nidoran tiến hóa tới dạng Nidoking hoặc Nidokin thì nó sẽ biến thành Seaforce. Tỷ lệ để Nidoran sở hữu đặc tính này là gần 1:250, còn Shiny là 1:300, riêng tỷ lệ thôi đã thấy nó hiếm đến như thế nào rồi. Chính vì thế nên ngay khi thấy con mồi thì Riley ngay lập tức bảo Gloom tiến tới gần Stun Spore. Sleep Powder vào người Nidoran được khiến nó vừa tê liệt vừa ngủ nhìn giật giật trông khá đáng sợ. Nhưng Riley cũng chẳng thèm quan tâm lắm. Cậu ngay lập tức ném Pokebo ra và kết quả là thành công bắt được nó. May mà Serena có mua Cherry Berry và Chesto Berry. Nhìn nó ăn hai vị vừa thích vừa ghét nhìn khá kỳ quái. Giờ thì Riley nhận ra mình đã bắt một chúa hư ề vào tim, nhưng đôi khi có một tên như này cũng khiến không khí vui tươi hơn. Sau một hồi giao tiếp thì Riley biết được con Nidoran đực này đã được định làm thủ lĩnh đời sau. Hơn cả là con Nidoran đực này đã được bố mẹ của nó là một cặp Nidoking và Nidokin vừa tiến hóa gắn ghép với một con Nidoran cái phải nhỏ hơn nó một lứa. Phải biết là kỳ sinh sản của chủng tộc Nidos diễn ra từ rất sớm. Ngay khi còn là Nidoran thì chúng đã chơi nhau như thỏ rồi, vì Nidoran cái sau khi tiến hóa thành Nidorina sẽ mất đi khả năng sinh sản nên cần phải làm sớm để duy trì dân số của tộc đàn. Nhưng con Nidoran đực này vẫn chưa chơi đủ rơi trai trẻ nên nó đã quyết định bỏ nhà ra đi để tránh việc hôn nhân phiền phức cũng như làm thủ lĩnh. Theo Riley thì rồi nó sẽ hối hận trong tương lai thôi. Trong quá trình bỏ trốn thì khi Nidoran đực đang đi giữa đường thì gặp phải một tên trùng người bắt cóc à nhầm. Trainer rất có tâm mang tên Riley nên dẫn đến như hiện tại. Riley nghe xong thì cảm thấy bản thân rất may mắn vì con Nidoran đực này không có gì phản cảm với cậu nên đỡ phải tốn vài buổi nhờ Kadabra tẩy não. Chứ không thì tẩy não ảnh hưởng đến tương lai nhiều lắm. Sau khi thêm Nidoran đực vào đội hình thì tính tới hiện tại, Riley đã có tổng cộng 4 Pokemon. Ash thì vẫn 3 con. Brock 2 con. Serena 2 con nếu không tính Pokéball của Eevee. Misty thì chưa lộ bao giờ. Nhưng Riley vẫn biết Misty có một con Staryu LV33. Một con Starmie LV35 cùng với một con Glodine LV29, hai con đầu tiên là hai Pokemon quy định của Cascade Gym. Goldeen thì cũng xuất hiện trên anime. Sau khi bắt xong Nidoran đực thì cả nhóm tiếp tục đi thêm một đoạn nữa và gặp phải một người mặc đồ Scientist đang bị một đám Zubat vây quanh tấn công. Liên tục, quả đúng là đặc sản của hang động mà. Thấy vậy thì Riley ngay lập tức theo phản xạ lấy Pokédex để check hết đám này và cậu phát hiện ra một con Zubat có tư chất 118 lục đậm lẫn vào trong đó. Bất ngờ thật đấy, nhưng Riley vẫn nói việc này cho Brock. Cậu ấy đương nhiên là hiểu được ý của cậu nên ngay lập tức kiểm tra và dùng Pokéball bắt nó rồi quay lại cảm ơn cậu rối rít. Sau đó Ash cho Pikachu Thundershock xuống mặt đất khiến lũ Zubat sợ hãi chạy ngược lại vào Empty Moon. Có vẻ như cả nhóm đã gần lắm với mục tiêu đầu tiên của chuyến đi này rồi. Người đàn ông đó thấy Ash đã cứu mình nên chạy tới cảm ơn liên tục. Việc này khiến Pikachu bị kẹp lại giữa hai người khiến cho nó không thể thở được. Kết cục là nó nổi giận và Thundershock cả hai cùng một lúc. Một lúc sau, người đàn ông đứng dậy và giới thiệu mình là Seymour. Anh ta tự nhận mình là một người mới trong giới Scientist và vẫn chưa có thành quả nghiên cứu nào nổi bật cả. Mục tiêu của Seymour lần này là tới được Empty Moon. Anh ta tin rằng Pokemon tới từ ngoài hành tinh chứ không phải do một con thần lon nào đó hệ siêu năng có thể tạo ra. Còn viên Moonstone khổng lồ là phi thuyền chuyên chở các Pokemon tới đây. Ngoài ra thì Clefairy là nhóm gần nhất mới tới đây và Empty Moon chính là điểm dừng của chúng tại hành tinh này. Ngoài ra thì Nemo còn cho biết là Team Rocket đã lắp đặt một loại đèn nào đó xung quanh hang và hiệu quả của loại đèn này y hệt như là khắc thạch vậy. Pokemon ở đây như thể mất đi sức sống. Giống như chúng chỉ có nằm chờ chết thôi vậy. Có vẻ như Team Rocket gần đây đã chế tạo thành công vài món khá thú vị có chức năng giống với khắc thạch. Nghe thấy vậy thì Ash xung phong đi đầu. Cậu ấy ngay lập tức chạy vào sâu bên trong Empty Moon. Đang chạy giữa chừng thì Riley thấy rất nhiều Parer đang nằm lăn ra. Chúng nhìn rất mệt mỏi. Nên Riley nhân lúc mọi người đang để ý tới đầu nguồn của tất cả thì cậu thả Kadabra ra và nói nó ở lại rồi đưa 100 quả Pokéball cho nó rồi bảo nó là bắt hết chỗ Pasa xung quanh đây. Nghe thấy vậy thì Kadabra bắt đầu dùng siêu năng của mình hay Telekinesis để điều khiển các quả Pokéball bắn về phía các con Parer còn Riley thì bắt đầu đuổi theo cả nhóm. Ash hiện tại đã chạy theo ánh đèn của những chiếc đèn do Team Rocket lắp đặt này vào khu đường hầm số 1. Đây cũng chính là đầu đường hầm dẫn tới nơi sinh sống của tộc đàn Clefairy. Thấy cả nhóm đã vào tới đường hầm số 1 nên Seymour cũng dẫn mọi người đi xung quanh. Anh ta bắt đầu giới thiệu về hiện trạng của những Pokemon sống ở nơi này khi những chiếc đèn này được lắp đặt. Rồi tiếp đến Seymour bắt đầu lãi nhãi và bắt đầu thần thánh hóa về những viên Moonstone. Nào là gần đây có nhiều người tới đây để tìm nó. Nào là tất cả các Pokemon đều tới từ mặt trăng. Seymour bắt đầu gọi các bô lão của Celestic Town. Các Professor, các nhà Scientist hàng đầu là thứ đồ đặc biệt rắc rối vì tất cả đã cho con người những nhận định sai lầm về Pokemon. Theo lý luận của Seymour thì Pokemon không thể nào do những con mưu nhỏ bé. Không được làm tích sự gì và mất tích hàng ngàn năm gần đây tạo ra được. Nghe tới đoạn này thì Riley máu đang sôi sùng sục. Riolu thì lập tức Extreme Speed tới gõ Seymour một cái rồi trở về ngay lập tức. Nếu không phải có người ở đây thì Riolu đã sớm giết tên này từ lâu. Tên này không chỉ quên đi nguồn gốc của bản thân mà còn tự biên. Tự diễn ra một nguồn gốc mới. Phỉ nhổ thứ đã tạo ra bản thân và hơn hết là đụng tới làn ranh cuối cùng giữa chết và sống. Thứ mà thằng ngu này cho rằng là tàu vũ trụ thật ra chỉ là kết tinh từ thần lực của Cresselia. Vị thần của những giấc mơ. Khi nó đi ban phát giấc mơ cho thế giới xong thì phần năng lượng còn lại được ngưng tự thành đống Moonstone này. Thậm chí còn có một số bí cảnh được hình thành do một số sai lầm của các vị thần trong quá trình vận hành thần chức của bản thân. Dù sao thần vẫn là cá thể sống. Đôi khi cũng có sai lầm và trong đó có tạo ra mã gen của thằng ngu tên Seymour này. Brock nhận ra nhưng xem như bản thân không thấy gì. Nhờ vào vòng trong của Jim Leader, cậu ấy cũng được biết nhiều bí mật trên thế giới này. Trong số đó có về các gia tộc Aura Guardian, như gia tộc Aaron tại Hoen và đám người của Tower of Mastery tại Kalos. Đây là những gia tộc cổ đại nhất trên thế giới. Số thời gian mà họ tồn tại xấp xỉ với hành tinh này. Những cá thể này tồn tại trước cả khi một quốc gia nào được hình thành. Trước cả những quá trình tiến hóa đầu tiên của Pokemon. Chẳng là họ dần bị lãng quên theo dòng thời gian thôi. Nhưng họ vẫn tồn tại. Đó mới là sự kinh khủng của họ. Các đế quốc khổng lồ. Các giáo hội có lượng con chiêm lên đến hàng triệu, hàng tỷ, những nền văn minh đi trước thời đại tận hàng ngàn năm. Nhưng cuối cùng tất cả vẫn sụp đổ và bị lãng quên nhưng những cá thể này vẫn tồn tại. Tất cả nhờ vào việc họ chính là tổng hợp của tất cả các yếu tố trên. Họ là đầu nguồn của kiến thức, là những con chiêm trung thành của Mew và là thế lực khổng lồ sánh ngang với nền văn minh vĩ đại của Pokemon. Đặc biệt hơn là Brock không biết là ở Kanto có kiểu gia tộc này tồn tại nhưng cậu ấy biết một điều là đừng nói xấu Mew trước mặt họ. Vì tất cả đều là những con chiêm trung thành nhất. Brock thấy tình hình càng không ổn vì Seymour sau pha bị đánh đó đã bắt đầu chửi ầm lên thách Mew xuất hiện nên ra mặt giảng hòa. Cho anh ta đường thoát thân. Ngay lúc này thì có một con Clefairy cầm một viên Moonstone khá nhỏ từ đâu đó xuất hiện và vô tình nhảy ngang qua đây và tất cả đều thấy được nó. Nó chính là thứ sẽ dẫn mọi người tới chỗ của viên Moonstone khổng lồ kia. Ash muốn bắt con Clefairy này lại nhưng bị Seymour đứng ra ngăn cản. Tiếp tục về bài giảng đạo về Pokemon thế này. Pokemon thế kia rồi cuối cùng Ash cũng mềm lòng không bắt nó nữa. Đồng ý là không nên bắt Pokemon vì tất cả đều là những sinh vật sống và có trí tuệ cao nhưng vấn đề này lại chạm vào những Pokemon đã bị bắt nhưng vẫn sống rất tốt. Riolu lúc này đang sôi máu nhưng Riley thông qua liên kết Aura nói chuyện với nó. Bây giờ chưa phải lúc Riolu à. Chúng ta còn có sứ mệnh trên vai. Nhiệm vụ mà Mew đại nhân giao phó. Nếu lúc này làm việc quá lộ liễu ở đây thì chẳng còn đường lui đâu. Kế hoạch của Mew đại nhân cũng đổ vỡ. Thứ bây giờ chúng ta cần là phải bình tĩnh lại. Chờ đến khi trồng lại được cây sinh mệnh thì đó cũng là lúc cho mọi người nhớ lại về Aura Guardian. Brock cũng nhận ra thứ gì đó rồi nên cũng dừng lại thôi. Riolu nghe vậy xong thì vẫn chọn sứ mệnh làm đại cục. Không thể vì một con bọ mà làm hỏng kế hoạch của Mew đại nhân được. Dù sao nếu như bại lộ ở đây dẫn đến thất bại thì cũng là do nó mà ra. Nhưng bực tức thì vẫn rất bực tức. Riolu tự động tiến tới nhấn Pogba của nó và trở về bên trong. Brock thấy vậy biết mọi chuyện đã ổn nên cũng thở nhẹ ra. Nhưng ngay lúc đó thì có một con mèo biết nói từ một nhánh của đường hầm xuất hiện. Nhìn sơ qua là đã đủ biết bộ ba đang ở gần đây rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mèo biết nói đang bắt đầu dồn con Clefairy lúc nãy vào đường cùng nhằm thông qua nó để lấy được vị trí chính xác của viên Moonstone khổng lồ cùng tộc đàn Clefairy. Nhưng Pikachu đã nhanh chóng phát hiện ra, dẫn tới việc mèo biết nói cũng biết là bản thân đã bị lộ tẩy nên ngay lập tức kêu James và Jesse ra để nhờ sự giúp đỡ. Bộ ba hoàn cảnh lại xuất hiện với một câu slogan lần nào xuất hiện cũng nói rồi thả Y Căng cùng Coffin ra. Y Căng bây giờ đã LV20 còn Coffin là LV33. Cả hai đều gần kề với tiến hóa rồi. James, Jesse, mèo biết nói bắt đầu giải thích về mục tiêu của chúng khi có mặt tại đây. Chúng muốn có viên Moonstone khổng lồ trong truyền thuyết đó để gia tăng sức mạnh cho team Rocket. Việc chúng lắp loại đèn này xung quanh đây cũng là vì để không Pokemon nào có thể tới gần và làm quấy nhiễm quá trình chúng tìm kiếm viên Moonstone khổng lồ kia. Nhưng tìm lâu như vậy mà mới tìm được một viên mà nó lại trên tay Clefairy nên dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết đầu nguồn từ đâu. Chính vì thế nên chúng định thông qua Clefairy dẫn về chỗ viên Moonstone khổng lồ kia để ăn cắp dễ dàng hơn. Ash nghe thấy vậy liền thả ra Butterfree còn Brock là Zubat. Riley là Nidoran được để ké XP. Dù sao đánh với team Rocket thì điểm quan trọng ở đây là XP mà thôi vì chúng có bao giờ thắng Ash đâu. James cho Coffin Smoke Screen để tách từng con ra nhằm tạo cơ hội cho Y Căng của Jesse bắt lẻ từng mục tiêu nhưng Butterfree cùng Zubat đã kịp Warwin và Wing Attack để thổi ngược nó lại về bộ ba. Riley cũng không quên cho Nidoran Poison Sting về phía Coffin. James và Jesse cũng ngay lập tức phản công bằng cách cho Coffin trực tiếp tackle lên Zubat còn Y Căng thì bay lên Butterfree. Thấy cả hai đều quần lấy nhau nên Nidora được Earth Power làm Y Căng mất năng lực chiến đấu. Zubat cho Coffin ăn Confuse, khiến nó bắt đầu đánh về phía James và Jesse. Sau đó Ash cho Butterfree Warwin thổi bay James, Jesse về phía cái vực đằng sau và không cần nói cũng biết. Chúng trực tiếp rơi xuống đó. Sau trận chiến thì cả ba Pokemon thay đổi như sau. Zubat, LV17, GT 20, tư chất 118 lục đậm, thân thiện 0, 5 tim, GT 0, 6 tim, tính cách vội vàng, đặc tính Infiltrator, Move My Lock, Poison Fang, Confuse, Wing Attack, Absorb, Bite, Supersonic, Astonish, Air Cutter, Butterfree, LV21, GT 23, Move không học thêm, Nidoran được, GT, Nidorino, LV15, GT 19, tư chất 121 lam nhạt, GT 132 lam, Move không học thêm. Brock thực sự bắt được một con Zubat rất khá. Tuy thân thiện hơi thấp nhưng cậu ấy vẫn còn nhiều thời gian với nó. Chưa kể một con như này ngoài hoang dã quả thật là quá hiếm. Chưa kể Zubat cũng sắp tiến hóa thành Golbat nữa chứ. Không cần phải vội để lên Crobat làm gì. Nidorino vừa tiến hóa nên Riley thu nó lại. Cậu sẽ dùng Gloom trong hang động này. Brock bắt đầu than vãn về việc sao hai con Y Căng và Coffin này LV cao như vậy mà sao mà đưa XP thấp đến thế. Cậu ấy đã nói ra nỗi lòng của Riley từ khi gặp bộ ba tại Viridian City. Lúc này thì Riley hục một tiếng, bắt đầu ra dấu về việc Mel biết nói đã biến mất nên cậu và Brock đuổi theo về hướng con Clefairy vừa chạy lúc nãy còn Ash thì không hiểu gì. Cứ chạy theo thôi, cách chương.